Đạo tâm trùng ma, chương 172, tử khí đông lai, góc truyện audio.com. Tần Hoàng sở dĩ chưa chém giết Thanh Tiêu Tử thật ra cũng là có lo lắng một phương diện này, bởi vì Tần đế quốc này tích tụ còn chưa đủ cường đại, Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư cũng là chưa đạt tới tình trạng có thể quét ngang thiên hạ, cho nên vì không chọc giận Vô Vi phái hoàn toàn, Tần Hoàng mới chưa đem Thanh Tiêu Tử chém giết mà là hung hăng làm nhục một phen. Tần Hoàng nghe xong Thanh Tiêu Tử nói, cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Thanh Tiêu Tử, bây giờ nói cái gì cũng là vô dụng, đợi đến tương lai tất cả cái này đều là hội kiến kết quả cuối cùng, mà Thanh Tiêu Tử nhìn thấy Tần Hoàng không lên tiếng, cũng là không nói cái gì nữa, nhìn chung quanh Doãn Thiên phóng bọn trưởng môn các phái một cái, Thanh Tiêu Tử hóa thành một đạo cầu vồng mà đi. Đợi đến sau khi Thanh Tiêu Tử rời đi, trưởng môn các phái khác cũng là không dừng lại bao nhiêu, từng người đều là chạy đi, mà Doãn Thiên phóng lại là lưu lại. Doãn Hỉ phụ thân của Doãn Thiên Phóng từng là thuộc hạ của Tần Hoàng, chẳng qua nay Thục Sơn Kiếm Tông là vô thượng đại phái, tự nhiên là sẽ không trở về dưới Tần Hoàng thống trị nữa, nhưng mà Doãn Thiên Phóng vẫn là hy vọng có thể cùng Tần đế quốc hữu hảo ở chung, dù sao thực lực của Tần Hoàng bày ở nơi đó ai cũng không muốn trêu chọc đối thủ cường đại như thế. Tần Hoàng bệ hạ, gia phụ đã phi thăng tiên giới, nay Thục Sơn Kiếm Tông này là do ta quản lý, ta hy vọng Thục Sơn Kiếm Tông ta có thể cùng Tần đế quốc của Tần Hoàng bệ hạ kết minh, chọn đời tu hảo. Tần Hoàng bệ hạ, người thấy thế nào? Doãn Thiên Phóng hướng về Tần Hoàng nói ra mục đích lưu lại của mình. Tần Hoàng sau khi nghe xong Doãn Thiên Phóng nói, gật gật đầu, lập tức nói. Tốt, chậm đáp ứng. Đối với thuật xa thân gần đánh, hợp tung, Tần Hoàng lại là chơi lô hỏa thuần thanh. Dã tâm của Tần Hoàng là toàn bộ Úy Lam Mẫu Tinh, chẳng qua toàn bộ mục tiêu tạm thời vẫn là chưa có năng lực thực hiện, mà bây giờ tìm mấy cái minh hữu cũng là không tồi. Doãn Thiên Phóng nghe xong Tần Hoàng nói, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, sau khi hướng về Tần Hoàng chắp tay hành lễ nói. Vậy tốt, Tần Hoàng bệ hạ, ta đây liền trở về cùng các vị thái thượng trưởng lão thương lượng việc này, ít ngày nữa liền hướng thiên hạ tuyên bố việc này. Sau khi nói xong chính là hướng về chỗ phương hướng Thục Sơn, đạp kim kiếm thật lớn bay đi. Toàn bộ Đông Hải nay chỉ còn lại Tần Hoàng, thừa tướng Lý Tư cùng với đám người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong lúc này tiến lên nói với Tần Hoàng. Lão Tổ Tông, thêm phiền toái cho ngài rồi. Chẳng qua Tần Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là lắc lắc tay, nói với Tần Thiếu Phong. Không sao, sớm muộn gì cũng phải có xung đột, hôm nay đơn giản liền làm rõ cũng tốt. Nhìn thấy Tần Hoàng không trách tội, Tần Thiếu Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc trước hắn thật đúng là lo lắng Tần Hoàng sẽ trách tội hắn, tuy nói ma trùng là tồn tại vô pháp vô thiên, bá đạo kiêu ngạo, nhưng mà trên thân thể Tần Thiếu Phong dù sao cũng là chảy xuôi huyết mạch Tần gia, đối với lão tổ tông Tần Hoàng, trong lòng Tần Thiếu Phong vẫn là rất kính sợ. Tần Hoàng tiếp đó lại nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, ngươi tiếp tục du ngoạn đi, trẫm trở về tu luyện, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi chọc chuyện lớn cỡ nào, có trẫm chống cho ngươi. Sau khi nói xong, Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư chính là hóa thành hai đạo cầu vồng, trực tiếp biến mất ở trước mặt Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong, Tần Thiếu Phong nhìn tất cả mọi người đi rồi, cũng là không lập tức rời đi, mà là tiếp tục ở Đông Hải mờ mịt này du lịch hái lấy các loại thiên tài địa bảo, mà đệ tử các phái chấn thủ ở nơi này, cũng đều là mở một mắt nhắm một mắt, chỉ coi như là không nhìn thấy Tần Thiếu Phong bọn họ, một trận chiến này của Tần Hoàng đã hoàn toàn đánh ra luồng gió của Tần đế quốc. Đợi đến sau khi thu thập đủ tài liệu, Tần Thiếu Phong mang theo Mạc Lãnh Tuyết các nàng lại là về tới Tần Lĩnh, đem tài liệu mình thu thập đến cùng các loại tài liệu tướng sĩ Đại Tần trong khoảng thời gian này thu thập đến lại là luyện chế thành đan dược cùng linh khí, sau đó Tần Thiếu Phong chính là thẳng đến một chỗ mà đi, địa phương này chính là chỗ địa phương Hàm Cốc Quan năm đó. Ở lúc Tần Hoàng cùng Thanh Tiêu Tử đại chiến, chính khí Tần Thiếu Phong trong cơ thể Tần Thiếu Phong chính là không ngừng dao động, cùng các loại tuyệt học Thanh Tiêu Tử thi triển ra đều là có cảm ứng, đây tự nhiên là bởi vì đạo đức chân kinh cũng là đạo môn tổ sư lão tử sáng chế, chẳng qua trên đạo đức chân kinh này ghi lại chính là môn huyền công vận chuyển pháp tắc này, luyện khí pháp môn cũng là không có bất cứ tuyệt kỹ gì, căn bản không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Mà tuyệt học Thanh Tiêu Tử thi triển ra đã là có thể bị chính khí Tần Thiếu Phong sinh ra cảm ứng, như vậy tuyệt học này tự nhiên là cũng là có thể từ đạo đức chân kinh thúc dục, vì thế Tần Thiếu Phong chính là muốn được tuyệt học Thanh Tiêu Tử thi triển này, chẳng qua tu vi Thanh Tiêu Tử so với Tần Thiếu Phong cao hơn không ít, cho nên Tần Thiếu Phong thi triển kiến dục ma đầu lại là không thể đủ nhìn thấu tuyệt học này là thi triển như thế nào. Nhưng mà đi Vô Vi phái tỉnh giáo liền càng là chuyện không có khả năng, bây giờ chỉ cần Tần Thiếu Phong xuất hiện ở Vô Vi phái, chỉ sợ đệ tử Vô Vi phái liền muốn quần công hẳn lên. Cho nên Tần Thiếu Phong chính là muốn tới một chỗ, địa phương này chính là Hàm Cốc Quan, lúc trước lão tử cưỡi châu đi về phía Tây, ở Hàm Cốc Quan để lại đạo đức chân kinh, Doãn Hỉ chính là từ trong đó tìm hiểu ra vô thượng kiếm quyết, sáng lập Thục Sơn Kiếm Tông, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình ở nơi đó cũng là sẽ có chỗ thu hoạch. Hàm Cốc Quan cách Tần Lĩnh cũng không phải quá xa, cũng là ở trong phạm vi thế lực của Tân Tần Đế Quốc, chẳng qua lúc này Hàm Cốc Quan chẳng qua là một mảng sơn cốc rất bình thường mà thôi, cũng không có bất cứ địa phương thần kỳ nào, dù sao lúc trước sau khi vách đá khắc đạo đức chân kinh bị Doãn Hỉ kiếm xuống, nơi này cũng liền không có cái gì kỳ lạ nữa. Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước một mảng vách đá Hàm Cốc Quan lúc trước bị lão tử khắc đạo đức chân kinh kia, sau khi quan sát thật lâu, cũng là không thể nhìn ra cái gì đến tột cùng, chẳng qua ngay tại lúc trong lòng Tần Thiếu Phong linh cơ khẽ động, nhất thời chính là vận chuyển lên đạo đức chân kinh, chính khí Tần Thiếu Phong trong huyệt khiếu trong cơ thể nhất thời chính là phát ra từng cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích, sau đó trên vách đá kia vậy mà là xuất hiện biến hóa. Trên vách đá vốn trụi lùi bỗng nhiên xuất hiện một thiên đạo đức chân kinh, chữ viết bên trên lóe ra kim quang, tản ra hào quang chói mắt, trong lòng Tần Thiếu Phong nhất thời chính là mừng như điên hẳn lên, không nghĩ tới cho dù vách đá nguyên bản đã muốn bị cắt đi, nhưng mà vách đá tại đây vẫn là lưu chữ lạc ấn. Nhìn từng chữ, gocchuyenaudio.com, kim quang lập lòe kia, Tần Thiếu Phong toàn lực vận chuyển chính khí Tần Thiếu Phong trong cơ thể cùng vách đá kia sinh ra cảm ứng, lập tức từng thiên pháp quyết huyền ảo vô cùng chính là bỗng dưng xuất hiện ở trong đầu Tần Thiếu Phong, trong đó bao hàm toàn diện, có đủ loại pháp quyết, hơn nữa mỗi một thiên đều là vô thượng huyền công, có uy lực vô cùng cường đại. Mà ngay tại lúc Tần Thiếu Phong tiếp nhận từng thiên vô thượng pháp quyết kia, bỗng nhiên một đạo tử quang từ phía chân trời phương đông bắn thẳng mà đến, thẳng đến mi tâm Tần Thiếu Phong bắn tới. Cách chương.